Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2157, rời đi tiểu không gian 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường lão cũng nghĩ bế quan, bởi vậy, tất cả mọi người quyết định cố gắng đề cao tu vi đột ngột. Gặp Mạc Liên Thành bọn người quyết định rời đi. Đạm Đài Anh nói, Liên Thành, ta cảm thấy người tốt nhất là đột phá đến thiên huyền vị. Các loại cảnh giới ổn định lại rời đi khá hơn chút. Nếu là đụng tới chuyện gì, hoặc là trong lúc đánh nhau đột phá, thì dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mạc Liên Thành vẫn chưa trả lời, mà Khúc Đàn Nhi con mắt liền mị mị. Nàng một mực chỉ nghĩ đến chính mình, ngược lại là không có chú ý đến Mạc Liên Thành tình huống. Bởi vì nàng đưa ra muốn rời đi, cho nên hắn liền thuận theo nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là, Mạc Liên Thành cười nhạt nói. Ta cái này không có cái gì, cho điểm ý tứ. Có 2-3 ngày liền có thể. Kỳ thật, ta cũng sáng sớm muốn đột phá. Chỉ là gần đây phiền lòng sự tình tương đối nhiều. Một mực yên tĩnh không dưới tâm tới. Hiện tại tốt nhất, cái kia, chúng ta liền sau 5 ngày xuất phát. Mọi người chuẩn bị xuống. Hắn nói như vậy, cũng chính là trong 5 ngày có thể đột phá cũng ổn định cảnh giới. Một ít người nhịn xuống hâm mộ đố kỵ hận. Đột phá là khó khăn dường nào sự tình, hết lần này tới lần khác, hắn có thể dễ dàng như vậy nói mấy ngày liền có thể. Muốn lúc trước lão phong tử hoa hơn một năm, bế quan hơn một năm mới đột phá thiên huyền vị. Đạm Đài Anh cũng hoa mấy tháng thời gian, đan huyền tử, dường như hoa 2 năm, mà cái này ra hỏa chỉ nói mấy ngày, có thể không để bọn hắn không hâm mộ. Lại nói một hồi, mọi người liền tán đi. Khúc Đàn Nhi cũng cuối cùng Mạc Liên Thành một chỗ một hồi. Hai người cùng một chỗ ăn bữa cơm, muốn tựa nhau mà ngồi im với dưới bầu trời đêm, lặng lặng mà qua một đêm. Như vậy yên tĩnh thời khắc, bọn hắn một mực rất chân quý. Ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, mọi người liền bắt đầu đều bận rộn đều. Mạc Liên Thành liền đi yêu tộc tu luyện động bên trong bế quan. Lão Phong Tử cũng lựa chọn một cái hố, che lại cũng bế quan. Đều là tại yêu tộc U Nguyệt Cốc bên trong, như vậy cũng không cần lo lắng nửa đường có yêu thú cái gì tập kích. Đan huyền tử lựa chọn tu luyện địa phương liền thú vị, hoàn toàn là trong lúc vô tình tìm tới. Hắn có một lần ban đêm bay lên sinh mệnh thụ bên trong, thế mà phát hiện một cái ẩn nấp hốc cây. Bên trong linh khí 10 phần nồng đậm, so với bên ngoài còn nồng đậm mấy chục lần. Hắn liền lựa chọn đi vào bên trong tu luyện. Mà cái này vừa lúc là bởi vì đem đan tháp người đưa sau khi rời khỏi đây. Sinh mệnh thụ tán thành Thương Vân nhất tộc làm người bảo vệ nguyên nhân. Thường lão biết được cái này một điểm sau, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Đồng thời cũng vì tiên tổ sai lầm quyết định thổn thức không dứt. 5 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Mạc Liên Thành dùng 2 ngày qua đột phá, 3 ngày qua củng cố. Ngày thứ 6 sáng sớm, một nhóm người liền bay ra tiểu không gian. Cũng không có đi đan tháp một chuyến, trực tiếp liền rời đi. Hoa nửa tháng, mỗi ngày núi non trùng điệp, một đường phi hành. Không có nhìn thấy một tòa thành, một cái trấn cùng một cái thôn, hoặc là nói, không nhìn thấy bất luận nhân loại nào ở lại địa phương. Cái này một điểm, nghe nói rất bình thường, ngũ hành đại lục cực kỳ lớn, có khi đi hơn nửa năm đều không gặp nhân loại địa phương đều có, huống chi chỉ là vừa đi nửa tháng. Tiếp qua 2 ngày, núi cao rừng rậm dần dần ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại bay qua một chỗ nhỏ đồng bằng, bọn hắn xa xa liền gặp được phía trước có một chỗ thành nhỏ. Thành này không lớn không nhỏ, Mạc Liên Thành lại dịch dung, trừ hắn một người bên ngoài, những người còn lại đều tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Bao quát Khúc Đàn Nhi, dù sao sơ đi ra, còn không rõ ràng ngoại giới như thế nào. Nếu không để Thiên Phạt Thành người chú ý bên trên, vẫn là không để bọn hắn chú ý khá hơn chút, nếu không khắp nơi đều phải đề phòng, vậy liền vô cùng không được thuận tiện. Hắn vào thành sau, nội thành không tính rất phồn vinh, đa số đều là phàm nhân. Cách chương